Bạn trai là gamer, chương 16, xấu hổ một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em dỗi anh vì anh chụp ảnh cùng Tường Vi đấy à? Dương đọc xong tin nhắn mà không biết nói gì, chỉ muốn lao lại bóp cổ Uyên. Làm thế Duy sẽ ảo tưởng là Dương có ý gì đó với anh thì sao? Liên quan gì mà dỗi? Em không thích bạn đó lắm nên không thích cả mấy người chụp ảnh cùng đó. Cách chương.